Bạn đang nghe quyển sách Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người của tác giả Trí trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Đây là quyển sách dành cho những trái tim đang học cách kiên cường. Đôi giọng. Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền. Hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa. Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình thương nhau. Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau. Dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những tất bật thường nhật, nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà mình đã từng coi nhau là một phần cuộc đời. Sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão, gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen quen, đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh, lòng xốn xang bởi hồi ức trở về như một đoạn phim quay chậm. Chúng ta đã từng đọc chung một quyển sách, uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can. Và hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy đâu phải muốn quên là quên, muốn chối bỏ là được. Chúng ta có quá nhiều lý do để rồi rời xa nhau chẳng vì bất cứ một lý do nào cả. Chúng ta gọi sự rời bỏ này là định mệnh, là hết duyên, là gì cũng được. Khi mà ngay trong lòng người còn lại hiểu rằng bước tiếp hay dừng lại đến cuối cùng không mang bất cứ một nghĩa lý gì hết. Đâu phải ai thương nhau cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường, cũng phải nhìn về một hướng, cũng phải ở chung dưới một ngôi nhà, ăn chung một bữa cơm. Nên đoạn kết này của chúng ta cũng bình thường như vạn điều bình thường ngoài kia. Anh và em cũng đâu thể đau đến tan lòng nát ruột hay khóc đến cạn dòng ký ức. Chúng ta dù muốn dù không cũng phải sống, sống cho mình và cho người, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi em, anh sẽ trở thành người cũ cho người sau sẽ đến. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn đường của con đường nhân gian. Anh vẫn giữ yêu thương ta trao nhau ngày nào, dù giờ đã chẳng thể bên em mỗi sớm mai, chẳng còn những quan tâm từ ai, chỉ còn chờ mong tê tái. Dù khi bắt đầu chẳng biết sẽ là gì của nhau, cạnh bên nhau tựa như hơi thở, rồi xa nhau ngỡ giấc mơ. Để bây giờ âm thầm nhung nhớ, hạnh phúc vẫn còn ở đây lung linh như khung hình ấy. Ngày xưa vẫn còn ở đây chỉ mình anh thấy. giấc mơ. Để bây giờ âm thầm nhung nhớ. Vẫn còn ở đây chỉ mình anh thấy. Đừng anh loay hoay tìm kiếm, mình anh mơ giữa kỷ niệm. Phải tìm ở đâu mình yêu. Ngày xưa vẫn còn ở đây chỉ mình anh thấy. Thương. Tại sao một người luôn làm tổn thương em? Tại sao một người luôn mang đến đau khổ cho em? Tại sao một người luôn hờ hững thờ ơ với em, trong khi anh yêu em bằng cả tấm lòng, dốc kiệt thanh xuân để chờ đợi em mà em lại vô tâm? Tại sao? Tại sao? Tại vì em thương anh ấy. Vậy đó, khi bạn dành tình cảm cho một người, cần chi có lý do? Chỉ cần trái tim mình rung động, lòng mình nghĩ về họ, có sự xuất hiện của họ trong cuộc đời mình thì tự nhiên là thương thôi. Dù cho họ có làm cho mình buồn, mình đau, vẫn chẳng có cách nào ngừng lại. Dù mình có oán trách bản thân, tại sao lại đặt tình cảm vào một hố sâu không đáy? Tất cả những câu hỏi ấy được trả lời bằng một lý do thôi. Ừ, thì thương. Thương có bao giờ đòi hỏi sự đáp đền từ đối phương. Thương chỉ mong họ được hạnh phúc, mình đã an lòng. Thương là lúc trái tim mình học cách chấp nhận những tháng ngày nhìn thấy nhau, nhưng không thể nào đi cùng nhau trên một cuộc hành trình. Thương như một ván bài mà mình biết rõ mình sẽ thua trong cuộc chơi. Thương là từ bỏ những ích kỷ tầm thường, không được phép ghen, chỉ được phép âm thầm chờ đợi. Ừ, thì thương. Cất nỗi buồn vào đâu? Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng, dài đằng đẵng và lan nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa chênh vênh, không một nơi bấu víu. Khóc không xong, cười không nổi, mọi thứ cứ ở lưng chừng. Năm tháng ấy, nỗi buồn động lại thành khối, đập mạnh vào vách thành thương nhớ. Mình chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa. Cuộc đời chỉ quanh quẩn đi làm, vài ba tách cà phê, lùa vội vài miếng mì, phì phà vài điếu thuốc, rồi chỏng chơ chờ nắng ấm đến hông khô cõi lòng. Năm tháng ấy, mình đặt tên nỗi buồn là anh. Mình giấu anh vào những tất bật trong dài, những hoài nghi héo úa, những khóc cười bủa vây. Mình thôi không nhắc lại chuyện cũ, thôi không chờ viễn vông, thôi tự mình huyễn hoặc. Năm tháng ấy, mình tin vào số phận của mỗi con người như một chuyến tàu lửa. Sẽ chạy mãi không phanh, dù cho lòng muốn rẽ, tim muốn dừng những thương tâm khắc khoải. Mình tự hỏi phải làm sao để không còn nghe những thanh âm mệt nhoài trong từng nhịp thở. Năm tháng ấy, biết cất nỗi buồn vào đâu. Mỗi khi buồn là em vẫn luôn lặng thinh, em sẽ soi gương mình trong trái tim, lắng nghe từng điều suy nghĩ trong tim mình, vì đâu ai hiểu em được như chính em. Mỗi khi buồn là em sẽ không cần ai, đâu có ai cho mình yên vui mãi. Những cơn buồn qua đi sẽ luôn quay lại, và em đã làm quen bao tháng năm dài. Những giọt lệ chẳng có nghĩa chi cùng em, cứ than khóc chi cho buồn thế. Chỉ cần là tình yêu. Tôi gặp chị ở một quán cà phê cũ trong lòng thành phố một ngày mưa gió bão bùng. Ánh mắt chị vẫn trong xanh như ngày còn đôi mươi. Tôi hỏi, chị mệt chưa? Như thế có phải là sống đâu, buông bỏ đi. Chị mỉm cười nhìn tôi. em còn trẻ, khi nào bước qua tuổi băm, có con cái thì sẽ hiểu tại sao chị lại chấp nhận như thế. Tôi biết chị cách đây 7-8 năm về trước. Lúc ấy chị là hoa khôi ở trường, biết bao nhiêu gã trai nhà giàu theo đuổi chị. Vậy mà chị lại chọn anh, một chàng trai bình thường, gia cảnh bình thường, mặc dù anh rất yêu chị. Những tưởng đâu đời chị dù có chút nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh thì vẫn còn nửa đời an yên bên anh. Nào ngờ khi về làm dâu nhà anh, hàng ngày chị lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của mẹ chồng, em chồng. Mỗi ngày trôi qua, chị phải làm đủ việc trong nhà, từ sáng sớm phải dọn hàng rồi nấu cơm, giặt giũ quần áo, cho đến đưa con đi học, đón con về. Anh làm việc nhà nước, sáng đi làm chiều tối mịt mới về. Một mình đảm đương tất cả, chị cũng dần từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo. Công việc bên nhà chồng nhiều đến nỗi tôi hay trêu chị rằng mỗi ngày chị mở mắt là cả núi công việc đang chờ đợi phía trước. Có khi chị im lặng, có khi chị cười xòa. Tao có thiết tha gì. Nhưng khi nhìn vào mắt con, khi chồng ôm vào lòng, hình như bao mệt nhọc bỗng tan biến đâu mất. Nhiều lúc tôi nói chị đơn giản thật, chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là chấp nhận gánh trên vai bao nỗi nhọc nhằn. Phải chi chị xấu, chị dở, đằng này khi chị bước ra ngoài kia, hàng tá đàn ông đang xếp hàng chờ chị. Vậy mà đã gần chục năm, chị vẫn sống trong ngôi nhà ấy. Mẹ chồng cay nghiệt khi đem những gia phong lễ giáo ngày xưa đè lên cuộc đời chị. Lũ em chồng cũng ăn hiếp đủ điều. Duy chỉ có anh, người đàn ông duy nhất trong nhà, đứng về phía chị. Nhiều lúc thấy chị cực nhọc quá, anh bảo hay hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Chị lại nói anh là con trai một, nhiệm vụ phụng dưỡng mẹ già là trách nhiệm. Chị không muốn anh vì mình mà mang tội bất hiếu, không muốn anh khó xử. Vậy nên chị cam tâm chấp nhận, chấp nhận những bữa cơm chan bằng nước mắt, chấp nhận những tiếng rầy la miệt thị, chấp nhận những đêm chưa trở mình trời đã sáng, chấp nhận một cuộc đời đắng cay. Nhưng trong đắng cay lại có phúc phần yêu thương từ anh. Chỉ cần anh bên chị, trân trọng tình yêu của chị, chỉ cần mỗi đêm được anh ôm vào lòng, được anh thủ thỉ những lời yêu thương, chỉ cần nhìn thấy đứa con được vui vẻ khôn lớn, đắng cay nào chị cũng chịu hết. Thế mới biết tình yêu đối với con người mãnh liệt biết nhường nào. Khi bạn yêu ai đó bằng cả tấm lòng, hẳn bạn sẽ hy sinh tất cả chỉ được ở bên họ, cùng họ sống những phút giây hạnh phúc, dẫu có là ngắn ngủi, dẫu phải đổi lấy bao nhiêu nhọc nhằn gian nan, vẫn chấp nhận hết. Một mình trong căn phòng vắng, em nghe đâu đây có tiếng chân anh, nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau nhớ anh. Chắc anh vẫn còn hờn trách khi em đã nói chia tay, nhưng xin anh biết mãi trong lòng em. Chia tay. buông, viết cho ngày lưng chừng cô đơn. Rồi thời gian sẽ xóa mờ con đường xưa em đi, rồi nỗi đau sẽ được giảm dần theo năm tháng trong tim em. Duy chỉ có mình anh ôm trọn nhớ mong vào lòng. Ai cũng biết thương nhớ lưng chừng khi một người cất bước, nhưng chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa. Thế thì nhường cái quyền đi tiếp cho một người khác, kể cả tự mình làm tổn thương chính mình. Anh ngân nga câu thơ giữa mưa chiều ướt mềm nỗi nhớ. Em về giặt áo cho chồng, giặt luôn một mớ sầu đông một đời. Nhớ quên giờ chỉ còn là khái niệm không hơn không kém, khi hai ta đã làm đúng nhiệm vụ của thời gian. Anh tự cho mình một lần buông bỏ để sống phần đời còn lại một cách an nhiên. Anh không thể quên được em, nhưng anh sẽ cất giữ ký ức tươi đẹp của thanh xuân năm tháng ấy vào một góc nhỏ con tim. Anh sẽ yêu một người đủ dài, đủ sâu, đủ lâu. Anh sẽ làm đúng lời hứa ngày xưa của chúng ta, rằng nếu cả hai không thể ở cạnh nhau nữa thì phải hứa với người kia sống thật hạnh phúc. Vậy nên những tháng ngày tiếp theo anh sẽ không để em bận lòng thêm. Anh buông. Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ của một chuyện tình buồn đã qua. Nói thế nào anh cũng vẫn còn yêu em nhiều. Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng còn gì là tiếc nuối. Những kỷ niệm trong ánh mắt em. Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau, bao tiếng yêu sâu không cần phải nói. Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau. Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đâu khi vẫn bên nhau. Người em yêu lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Hẹn buông tay kết thúc hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương. Sẽ trái tim đã vỡ tan theo dài bên nhau. Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay chẳng thể nào lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau. Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đau khi vẫn bên nhau. Người em yêu lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Giờ đành buông tay kết thúc hay anh phải níu kéo em về với những. Chỉ nhìn em quay lưng. Nào ngờ đâu sóng gió đã mang anh đi rồi, đi thật xa. Người em yêu lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Chỉ nhìn em quay lưng. Sài Gòn, em, anh, người ta. Sài Gòn những ngày nắng, em về cất nỗi buồn vào mây, những đợt lững lờ trôi. Em giang tay cho yêu thương xưa cũ, rớt vội trên niềm tin chến choáng. Sài Gòn những ngày mưa, em ước có ai đó cho mình mượn bờ vai để tựa vào hát vu vơ mấy câu tình ca qua ngày giông bão. Sài Gòn những ngày đông, em thèm một cái ôm từ phía sau lấp đầy những loang lổ mong manh. Sài Gòn những ngày vắng anh, em chênh vênh, em tựa đầu vào ký ức để một lần nào đó mơ hồ nhớ anh, có chăng cũng chỉ là ảo giác. Sài Gòn những ngày cuối năm, em, anh, người ta, và một dãy nỗi nhớ chất chồng mà chẳng thể nào đập tan. Sài Gòn, em tìm mình giữa những chơ vơ liệm tắt. Có những ngày chỉ muốn như thế. Có những đêm đối diện với căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã cô độc bấy lâu nay, giật mình thương cho chính mình, phận người nhỏ bé giữa cuộc đời vô thường. Có những đêm muốn trở về làm mình nguyên vẹn, bỏ từng lớp mặt nạ mà mỗi ngày gồng gánh, không hề tô vẽ bất cứ lớp son phấn nào để ngạo đời. Có những ngày muốn nhận được một câu nói chân thành, chê bai mình cũng được, oán trách mình cũng được, miễn là chân thành. Có những ngày buồn đến nỗi chỉ muốn trốn ở một góc nào đó, một mình rồi khóc cho đã đời. Có những khoảnh khắc muốn được bé lại, được cười nói vui vẻ hồn nhiên, không cần bất cứ sự dè chừng nào cho những mối quan hệ ngoài kia. Có những lần muốn ôm mẹ khóc thật to, nhưng chợt nghĩ mẹ đã mang đủ rồi những vết tích tàn dư. Thôi, tự mình gánh nỗi đau chính mình. Có những lúc muốn biến khỏi cuộc đời, thế giới rộng lớn, lòng người nhỏ bé, biết tìm đâu là chân thành để mình thôi đa đoan. Khi chúng ta buông bỏ, khi chúng ta buông bỏ nhau là lúc mình không còn tin về niềm tin rất thật. Một trong hai đứa quay mặt, ngày tháng cũng dần trở thành kẻ thứ ba. Anh không biết đã bao lần mình xót xa, em không biết đã bao lần mình khóc, vậy mà chẳng thể nói được câu làm lại từ đầu. Em về mặc áo cô dâu, bỏ quên năm tháng âu sầu bên anh, bỏ quên cả những ngày xanh, bỏ quên kỷ niệm mong manh mây trời. Em bên anh có một thời, em bên người ấy một đời ấm êm. Một người mang đến cho em một vòng tay ấm, vai mềm chở che. Kiếp này tơ nguyệt không xe, thôi đành buông bỏ, hẹn thề kiếp sau. Yêu thương dẫu có phai màu, anh về ôm mối sầu đau một mình. Mong em dứt hết duyên tình, sống cho trọn kiếp người mình yêu thương. Thôi thì đừng có vấn vương, có không được mất, lẽ thường vậy thôi. Đang có một giọt bóng bay giấc mơ về em, có lẽ ánh mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tiếng thơ, em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho anh vuốt khẽ mái tóc rối đôi môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu của em, vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra, khi em say vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh sống chỉ vài giây, dù thời gian vẫn cứ trôi theo cơn mây. Anh tự thương mình cho hết một đời. Có những ngày anh cô đơn kinh khủng. Cô đơn không phải không có ai bên cạnh, mà cô đơn bởi chẳng có bàn tay nào vừa khít tay mình. Em biết đó, dù ngoài kia có hàng vạn bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay em, nhưng nếu bàn tay ấy không mang lại cho em hơi ấm, em nắm lấy tay họ mà lòng dửng dưng, đi bên họ em không có cảm giác bình yên, tim em còn vương vấn một bóng hình sâu xưa. Vậy thôi, thà cô đơn còn hơn làm khổ mình, làm lụy người. Mỗi sớm thức dậy, tự nấu bữa sáng, tự pha cà phê, tự chạy xe đi làm, tối đến xem phim một mình, ăn tối một mình. Anh chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh, bởi từ khi không còn em, dù hôm nay có là mùa xuân, dù ngoài đường tất bật người qua lại, lòng anh cũng trơ trọi như cánh chim lạc bầy. đôi khi anh cũng cảm nhận được sự cô đơn ấy đến nao lòng, cũng muốn ôm một ai rồi khóc sau những lần quỵ ngã. Nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để ủi an, chở che cho con tim đã đầy những vết vá ngang dọc của anh. Anh tự thương mình cho hết một đời. Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe, ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xa, tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang, hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần những hỏi han cho tôi yên bình thêm chút. Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời, giá như có người ôm tôi mỗi tối, giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn, giá như có thể ôm lấy ai và yêu người không yêu mình. Yêu người, người chẳng yêu mình, trái tim đôi lúc thình lình lại đau. Không gì khổ bằng việc cứ yêu mãi một người mà lòng biết rõ ràng người ta vĩnh viễn không thuộc về mình. Cứ thấy người ta vui vẻ với ai, đi cùng với ai là tim như vạn mũi kim đâm. Nhưng đành cam chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Nhiều lúc muốn cầm điện thoại hỏi xem người ta đi đâu làm gì, rồi tự hỏi bản thân có là chi đâu, tư cách gì đây. Nên thôi, lại tự mình huyễn hoặc rồi đau. Rõ ràng cảm giác đơn phương không dễ chịu chút nào, nó khiến cho mình đứng ngồi không yên, khóc cười vô cớ, sống cuộc sống của mình mà bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, để rồi làm tổn thương chính mình. Em hãy thương em đi. Chúng ta đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc. Vậy hà cớ chi phải vì ai đó khóc cạn những thương đau? Em biết không, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Công bằng ở chỗ ai cũng được yêu thương. Đôi khi tình thương đó do chính em mang lại cho em. Thử hỏi em không yêu em, không trân quý bản thân em, thì chẳng lẽ chờ một ai đó đến ban bố? Em cứ sống cho chính mình, làm những gì em muốn, đi những nơi em thích. Hoàng tử chỉ trong mơ, soái ca chỉ xuất hiện trong ngôn tình. Chỉ có một chàng trai đủ lòng kiên tâm cùng em trước bão giông mới là chân thật. Vậy thì trong thời gian chờ đợi chàng trai ấy xuất hiện trong đời, em hãy yêu thương em đi. Không muốn ai khác trên đời đem về em tiết trắng. Không một nơi khác trên đời lấp lánh anh. Anh là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên nét trong lòng anh. Tình yêu trong lời nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan. Em đang lặng nghe tiếng mình lên tiếng ngân nga hỏi câu chiều mê. Trắng bay tình anh đem về trời bay. Gửi anh một ngày Sài Gòn đầy nắng ấm và niềm tin trong em. Chúng ta cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua. 3 năm tuy không dài nhưng đủ để hai kẻ yêu xa như tụi mình tin tưởng vào tình yêu mà chúng ta trao cho nhau. Em còn nhớ ngày anh đi, anh ôm em ở phi trường, những giọt nước mắt trên má em làm ướt đẫm cả bờ vai anh. Em nhớ những hôm chúng ta nói chuyện thâu đêm, anh bảo rằng hãy tin anh, khi nào sắp xếp xong công việc rồi anh sẽ chóng về thăm em. Niềm tin ngày ấy vẫn tròn đầy và nguyên vẹn. Em và anh, chúng ta đã đủ trưởng thành để hiểu, cảm thông và nhường nhịn nhau trong một mối quan hệ xa xôi thế này. Hẳn sẽ có nhiều lúc cãi vã, những lúc anh bực mình khi không thể liên lạc được cho em, hay những khi em chờ anh cả đêm nhưng anh vẫn chẳng gọi hỏi thăm em lấy một câu. Em thương anh hơn sau những lần như thế, vì lúc nào anh cũng dỗ dành em cả. Anh bảo ở nơi đất khách không một giây nào mà anh thôi nhớ em. Vì thế, anh phải cố gắng thật nhiều để sau này chúng ta có một tương lai tươi sáng. Em hiểu, chí lớn của một người đàn ông là như thế nào. Huống hồ chi người đàn ông em yêu là giỏi giang và vô cùng có trách nhiệm với mọi người trong cuộc đời anh. Em cũng vậy, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ để chờ ngày chúng ta được về bên nhau, không còn xa cách hay hờn dỗi, chỉ còn tình yêu ở giữa hai đứa mình. Hứa với em anh nhé, hãy giữ trọn ngày trái tim chân thành cho đến ngày chúng ta về bên nhau. Hứa với em anh nhé, cuộc đời không quá dài, hãy sống trọn tấm lòng cho người mình thương yêu nhất. Hứa với em anh nhé, dẫu mai sau đoạn tình tụi mình có chông gai, anh vẫn kiên tâm cùng em bước về phía trước. Một đời bên nhau, không quản ngày sau, dẫu có bão tố, mình cũng chẳng cách rời. Đàn bà khi qua vài ba mối tình. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ yêu chính mình nhiều hơn. Họ biết cách chăm chút vẻ bề ngoài và bất cần lạnh lùng hơn. Đàn bà khi đã bỏ rơi một người đàn ông, hoặc ngược lại, họ không còn quá ngu ngốc đặt cược yêu thương một cách mù quáng theo kiểu chỉ cần thu hồi lại vốn là được, hoặc giả chịu lỗ trong một cuộc tình cũng chấp nhận. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ xem đàn ông là điều kiện cần chứ không phải là đủ trong cuộc sống của họ. Chẳng phải chúng ta thấy nhiều bà mẹ đơn thân vẫn sống tương đối ổn đấy sao? Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ đi trên phố rất nhanh, chẳng còn thời gian để thơ thẩn nghĩ về những điều viển vông đã qua. Lỡ có gặp thằng đàn ông từng yêu đi với cô nào, họ chắc chắn sẽ gật đầu chào, chứ không phải lơ lơ như không nhìn thấy của cái thời mới chia tay tình đầu. Hồi ấy, thấy như thế chắc chạy tới bầm con nhỏ kế bên thằng người yêu cũ ấy ra thành tro. Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, ánh mắt họ ẩn sâu những hoài nghi, lòng họ lặng trước những cơn bão, tim họ không còn rộn ràng khi gặp một người đàn ông, dù cho đó là người họ thích, họ thương. Trong vài cuộc nói chuyện với đàn bà đã trải qua vài ba mối tình, tôi thấy họ gai góc và chai sạn. Lòng họ như vực sâu, đổ bao yêu thương chân thành vào đó cũng không thể lấp đầy, huống chi mấy lời ong bướm qua đường. Đàn bà ích kỷ khi tim họ không còn đủ chỗ để nhận về những đau gươm giữa cuộc đời. Chị, anh ấy và em. Chị đến trước, được anh ấy gọi là vợ. Dù cho có nhiều lúc chán cơm thèm phở, nhưng bờ vai anh ấy vẫn dành cho chị. Em đến sau trong vài ba mối tình của anh ấy. Chị biết, ừ thì ghen, ừ thì đau. À mà cũng chả sao. Chị thấy tội cho những người yêu sau, khóc cũng sau, thương cũng sau, làm tình cũng sau, mà đau thì ngập lòng. Đêm qua em hỏi anh ấy hay bỏ hết tất cả, anh ấy im lặng, lòng em chết. Hóa ra kết thúc của nhân tình dễ như trở bàn tay. Hôm qua chị hỏi anh ấy hay em tay trái chị tay phải, trái tim sẽ đôi. Anh ấy ôm chị vào lòng, anh mệt rồi, đừng nói nữa được không? Mình ôm nhau ngủ đến cũ cuộc đời em nhé. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành. Em không sợ những hằn dư đi qua tuổi trẻ, cũng không sợ sau này nhìn lại tuổi trẻ của mình loang lổ những vết sẹo. Em chỉ sợ vấp ngã mà chẳng thể đứng lên được. Tuổi trẻ của em, anh là tất cả trong những năm tháng đó, bình yên và phẳng lặng. Một chặng đường đủ dài để mãi sau này khi chúng ta không còn nhau nữa, anh nắm tay một cô gái khác, em trở về đơn độc, hay có một chàng trai khác song hành chẳng hạn, thì em sẽ không bao giờ quên chúng ta đã từng yêu, đã từng mơ ước và vẫy vùng về một tương lai. Tuổi trẻ, chúng ta có quyền vấp ngã. Nhớ những lần em muốn buông xuôi trên đất khách, anh ôm em, hơi ấm đủ làm động lực giúp em vượt qua những chông chênh ngoài kia. Anh bảo, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, tin anh rồi em sẽ thành công. Thế là em sống với câu nói ấy suốt những tháng ngày thanh xuân, mặc dù đôi lúc nhìn lại tim mình ngang dọc những vết vá. Em không sợ đau thương, em chấp nhận thử thách, kể cả lúc anh nói chúng ta hết duyên, anh muốn chia tay, anh muốn rời xa, em chấp nhận tất. Em đã sống ngang nhiên và kiên cường chiến đấu với cuộc đời ngập lặng, đầy những trầy xước như thế. Giờ đây, có anh hay không anh, có ai hay không ai, cuộc đời đẩy em vào đớn đau nghìn trùng hay vùi em trong cơn say vĩnh viễn. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành. Ngày mai em cưới. Nếu ngày mai em cưới, nếu ngày mai người cùng em đi trọn cuộc đời này chẳng phải là anh, thì thì anh có đến để chúc phúc cho em không? Em từng nhớ anh đã hứa rằng sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường. Vậy mà anh lại nhường cái quyền ấy cho một chàng trai khác. Anh lại buông bỏ em dễ dàng hơn những lời anh hứa. Em chờ đợi ngần ấy năm, ngần ấy khổ đau và mệt nhoài đã đủ rồi. Em không muốn mình phải ôm mãi những thương đau về anh. Em không muốn sống mãi với những ký ức đau buồn. Nên thôi, em gửi lại anh những yêu thương xưa. Em không bắt anh phải quên em, vì chính em cũng chẳng thể nào làm được điều đó. Chúng ta, mỗi người hãy sống thật tốt phần đời còn lại của mình. Từ nay chẳng ai liên quan đến cuộc sống của ai nữa. Anh đừng buồn và khóc. Anh cũng đừng trách móc và nghĩ suy. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ, yêu thương nhau một chặng đường. Để thanh xuân trôi qua, em sẽ mãi nhớ về năm tháng ấy từng có một chàng trai nắm tay em cùng vượt qua bão giông. Chỉ tiếc bão giông nhiều quá mà em và anh không vững tay chèo để thuyền tình đẩy hai đứa về hai miền xa thẳm. Nếu ngày mai em cưới, anh sẽ đến anh nhé. Đến để nhìn em thực sự hạnh phúc như những lời em đã từng hứa với anh. Hãy ôm em lần cuối và nói cho em biết anh cũng muốn em sống một cuộc đời an yên bên người nào đó chẳng phải là anh. Anh cũng phải sống, phải mạnh mẽ và vững vàng anh nhé. Chúng ta đã có những chọn lựa cuối cùng cho cuộc đời mình, thì mình không thể làm đau những người vô tội, phải không? Em sẽ nắm tay anh ấy, nấu cho anh ấy ăn bữa sáng, cùng anh ấy đón con đi học về. Rồi cuộc đời em, bóng hình anh sẽ dần dần mất hút sau những tất bật của một gia đình hạnh phúc. Tạm biệt anh, em ổn. Cuộc đời có tròn hay méo, ngày có dài hay ngắn, ngoài kia bão giông có chất chồng hay nắng ấm đủ xua tan, thì em vẫn sống bình yên và nhẹ tên sau những tháng ngày không anh. Tháng 12, trời cuối đông, những cơn gió bớt se sắt, lòng em thôi những trông ngóng đợi chờ. Em thôi không viết tình ca, thôi không mang hài xanh, tô son đỏ và mặc váy hoa. Giờ anh có đến đưa em một đóa oải hương tím ngát và nói những lời yêu thương, lòng em cũng đủ vững vàng và bình tâm quay đi. Em không còn thơ dại để chờ mãi những ngày mưa cầu vồng sẽ lên như niềm hy vọng mong manh nhỏ nhoi. Em thôi viết nhật ký về anh. Em mỉm cười an yên, an ủi mình mạnh mẽ hơn nữa để không phải tự bản thân ôm những chông gai. Em đã tin vào những khái niệm như không còn, không thể. Em gạt phăng những câu nói đời đời kiếp kiếp mang đầy mùi vị của lãng quên, của hời hợt buông xuôi. Em sẽ là em những ngày không có anh, vẫn sống, vẫn mỉm cười an nhiên giữa cuộc đời bụi trần. Em trở về áo thun, quần jeans như em đã từng. Tạm biệt anh, em vẫn ổn. Ca và những thói quen. Ca có thói quen bẹo má mình mỗi khi mình giận dỗi hay cáu gắt. Ca hay ôm mình bất ngờ từ phía sau. Ca hay siết tay mình thật chặt khi giữa chốn đông người. Ca hay hỏi trước xem mùi nước hoa này mình có thích không rồi mới dùng. Ca luôn biết cách dỗ dành mình bằng những cử chỉ hết sức đáng yêu. Ca không thích đi xa hơi, ca thích chở mình vòng vèo bằng chiếc cúp sặc mùi khói. Ca hay hút thuốc mỗi khi căng thẳng. Ca không bao giờ mặc quần âu, giày tây, đi bên mình luôn quần sọt, áo thun. Ca không thích vào những nhà hàng, quán cà phê sang trọng, hai đứa toàn ăn vỉa hè uống lề đường. Ca hay hỏi mình những câu vu vơ đến ngớ ngẩn. Ca không thích bắt chuyện với người lạ. Ca bảo mình là người đầu tiên ca muốn làm quen. Ca không thích ăn ngọt và đồ cay. Ca luôn ngủ lúc 11:30 tối.